Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1823, hạp cốc kịch đấu. Hạ, ngươi cái này đáng chết tiểu, tiện nhân, cũng dám xấu ta chuyện tốt, như vậy ngươi thì đi chết đi cho ta. Theo cái này âm thanh vang lên, lại là cái kia bị nàng quăng bay ra đi hoành luyện tông sư thần sắc điên cuồng. Hai mắt đỏ thẫm. Trên nắm tay huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt, mang theo vỡ nát hết thảy quyết tâm. Đối với Ưu Tiểu Khả giữa lưng đập tới, quyền phong bất diệt, máu diễm táng thần, cẩn thận, nhìn thấy một màn này. Lôi Báo sắc mặt đại biến, miệng bên trong phát ra một tiếng vội vàng hò hét. Xuy xuy xuy, a, nhưng mà Lôi Báo lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Làm cho hắn vô cùng kinh ngạc một màn lại là lặng yên ở giữa phát sinh. Tại Ưu Tiểu Khả dưới chân địa cơ sở một đóa quỷ dị địa ngục chi hoa nở rộ. Không biết khi nào lòng đất toát ra vô số từ năng lượng ngưng tụ ra dây leo đem cái kia đối với lấy. Ưu Tiểu Khả triển khai đánh bất ngờ hoành luyện tông sư cho quấn chặt lấy. Làm cho hắn không thể động đậy chút nào. A, đáng chết kỹ nữ, tranh thủ thời gian thả ta. Những cái kia dây leo phảng phất có dự sẵn mạnh đại thôn phệ chi lực. Cái kia bị dây leo quấn chặt lấy hoành luyện tông sư chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng nhanh. Chóng tan biến lấy, hắn sinh cơ cũng là bị rút đi. Nguyên bản cái kia cường tráng thân thể tại thời khắc này càng là nhanh chóng địa gầy gò lấy. Làm cho hắn sắc mặt đại biến, miệng bên trong phát ra thê lương hò hét. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bị hút trở thành một bộ xương khô. Cái kia tại Ưu Tiểu Khả dưới chân nở rộ địa ngục hoa cũng là chậm chậm tiêu tán vô tung. Cô, cái này kinh dị một màn làm cho Lôi Báo không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn về phía Ưu Tiểu Khả trong ánh mắt tràn ngập kinh dị cùng rung động. Hắn khổ chiến hoành luyện tông sư vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Ưu Tiểu Khả giải quyết. Hắn vô pháp tưởng tượng lúc trước Lam Phong để hắn tìm kiếm nữ đại học sinh bây giờ lại nhưng đã trở nên cường hãn như thế. Đinh đinh đinh, thanh thúy chói tai tiếng va chạm tại trống chảy trong hạp cốc vang lên. Lại là Lam Giao Annie Neo cùng một tên cầm kiếm nữ tử tương chiến cùng một chỗ. Trường kiếm sắc bén cùng không gì không phá Lam Giao roi không ngừng mà đụng vào nhau. Tóe lên vô số tia lửa tới. Nữ tử này chính là nghịch minh 11 bộ đúc kiếm bộ cực đoan. Có được kiếm đạo tiểu thành tông sư thực lực. Tu hành một môn cực kỳ nhanh chóng mãnh liệt Lạc Hà kiếm pháp. Trường kiếm mỗi một lần huy động đều nhấc lên một mảnh ánh sáng. Đoạt người tầm mắt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tuy nhiên nàng kiếm pháp cực kỳ cao minh. Nhưng là Lam Giao Annie Neo Lam Giao roi pháp thật là càng tăng lên một bậc. Lam Giao roi mỗi một lần huy động cùng công kích đều làm cho nàng liên tục lùi về phía sau. Bây giờ nàng đã bị ép vào đến một cái trong góc chết. Lạc Hà cường quang chém. Bị ép vào xó xỉnh bên trong. Thần sắc cô gái kia cực kỳ khó coi. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Đem trong cơ thể lực lượng liên tục không ngừng địa rót vào đến trường kiếm trong tay của nàng bên. Trong, làm cho trường kiếm trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Ánh sáng đầy trời. Nữ tử tay cầm trường kiếm mượn ánh sáng yểm hộ bỗng nhiên hướng về Lam Giao Annie Neo phóng đi. Sắc bén trường kiếm thẳng đến Lam Giao Annie Nhi vị trí hiểm yếu. Một kiếm này nếu là bị đâm trúng, như vậy Lam Giao Annie Neo hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là đổi lại hắn người đối mặt nữ tử cái này tuyệt địa một kiếm, sẽ chỉ tạm thời tránh mũi nhọn tiến hành trốn tránh sau cùng đem nàng cho mài chết. Thế nhưng là Lam Giao Annie Neo lại là không có chút nào né tránh ý tứ. Tại nữ tử cái kia sắc bén trường kiếm đâm tới trong nháy mắt. Lam Giao Annie Neo bỗng nhiên đem thể nội rót vào đến Lam Giao roi bên trong. Làm cho nguyên bản mềm mại cây roi tại thời khắc này lại là bỗng nhiên thẳng băng. Giống như một thanh trường thương. Mãnh liệt đâm ra, xùy kéo, a. Quần áo tiếng vỡ vụn âm cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh đồng thời vang lên. Tại nữ tử kia công kích còn chưa xuống tại Lam Giao Annie Neo thân thể trong nháy mắt. Nàng thân thể chính là trong nháy mắt bị Lam Giao roi biến thành trường thương cho xuyên thấu. thể nội sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Cái này, điều đó không có khả năng. Nữ tử khó khăn mà cúi thấp đầu, nhìn lấy xuyên thấu nàng thân thể Trường Tiên. Khó có thể tin thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Màu xanh lam Trường Tiên làm sao lại đột nhiên trở nên cứng rắn như thế? Như thế một thanh trường thương. Xùy kéo, Lam Giao An Ni Nhi mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Nắm lấy Lam Giao roi cánh tay lắc một cái. Chung kết nữ tử này tánh mạng. Bành, nơi xa, cự tiếng nổ lớn trong lúc đó vang lên. Lại là Kim Sư Antonio quyền đầu cùng một tên thân thể cường tráng. Trên cánh tay xăm lên sói văn nam tử quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng đáng sợ theo Kim Sư Antonio trên nắm tay bạo phát. Đem nam tử kia giống như một quả như đạn pháo cho đánh bay ra ngoài. Nện ở phía xa trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Đại khối đầu. Đi chết đi. Tại Kim Sư Antonio đem nam tử kia cho đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Mang theo vô tận sát ý thanh âm lại là tại Kim Sư Antonio sau lưng vang lên. Lại là một tên nam tử bỗng nhiên theo lòng đất chui ra. Cầm lấy một thanh trường đao sắc bén đối với Kim Sư Antonio cái ót nổi giận chém xuống. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, làm cho Kim Sư căn bản là không cách nào trốn tránh. Keng, răng rắc, sau một khắc, cái kia trong tay nam tử trường đao chính là rơi vào Kim Sư Antonio sau ót. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Tại nam tử kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trường đao trong tay của hắn thì là ầm vang gián đoạn vỡ ra đến. Kim Sư Antonio đầu thì là lông tóc không thương. Đầu đồng cánh tay sắt. Kim cương bất hoại. Đáng chết. Điều đó không có khả năng. Dạng này kết quả thật là để nam tử kia khó có thể tiếp nhận. Hắn hai tay nắm cái kia đứt gãy trường đao lại một lần nữa đối với Kim Sư đầu nổi giận chém xuống. Bành, nhưng mà, lúc này Kim Sư lại là xoay người lại, nắm tay phải phía trên cuồng sư nộ giống, mang theo ngàn vạn thần lực nện ở nam tử kia trên đầu. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn, nam tử kia đầu tại Kim Sư một quyền này phía dưới ầm vang ở giữa vỡ ra, trở thành một cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống. Bạo lệ vô song, tê, tình cảnh này. Làm cho cái kia bị Kim Sư nhất quyền đánh bay nam tử hít sâu một hơi. Ánh mắt của hắn dò xét hạp cốc chiến trường thì là hoảng sợ phát hiện hắn đồng bạn đã một cái tiếp. Theo một cái ngã phía dưới. Chỉ có cái kia ba vị tôn giả còn đang khổ cực trèo trống. Chạy. Phát hiện này. Dọa đến nam tử kia hồn phi phách tán. Hắn không chút nghĩ ngợi. Bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Muốn chạy. Chạy trốn được sao? Nhìn lấy cái kia quay đầu chạy trốn nam tử, Kim Sư Antonio trong mắt hàn mang phun trào, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Giống, nháy mắt sau đó, chân tay hắn bỗng nhiên phát hạ, sau lưng một cái to lớn cuồng sư hư ảnh hiện lên. Làm cho tốc độ của hắn trong lúc đó tăng vọt, trong nháy mắt chính là đuổi kịp cái kia chạy trốn nam tử. Nắm tay phải phía trên quyền mang tăng vọt. Đối với nam tử kia nổi giận chém xuống. Oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên. Nam tử kia thân thể thì là hóa thành một đoàn xương máu. Ầm vang ở giữa vỡ ra. Tại Kim Sư Antonio một quyền này phía dưới. Hắn liền một tiếng hét thảm đều còn không có đến phát ra liền triệt để tử vong. 9 tên vong linh chiến sĩ. 6 tên cực đoan tại thời khắc này đều tử vong bị ưu tiểu khả bọn họ giải quyết. Bây giờ còn thừa lại chỉ là nghịch minh cái kia ba vị hết sức trèo chống tôn giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.